Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, tân sinh đại hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ dài hô một hơi. Nhớ tới Yên Vũ Giang Nam khí chất đó như tiên dáng trần người. Nếu như phát động giận tới, không biết sẽ là cái gì dạng. Không khỏi hỏi, tung lên như thế nào giết hại, giết 59 tên chiến thần, 216 tên hải ngoại ma pháp sư, đánh một trận khiếp sợ trong người nước, để cho lúc ấy hải ngoại chiến trường tiếp liền nửa năm không chiến sự. Tiểu chiến thần nuốt nước, miếng một cái, khạc ra sâu này làm người ta sợ hãi chiến tích, Ninh Tiểu Bắc bọn họ vậy đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng Hồ Nghi nói, làm sao sẽ một lần hành động giết như thế nhiều mạnh mẽ võ tu. Cứ nghe lúc ấy tuân thủ chiến thần doanh mệnh lệnh, xử tử Yên Vũ lão sư vị hôn thê hai người chiến thần. Đang hải ngoại chiến trường tham dự một tràng chủ chiến trận chiến đấu. Yên Vũ lão sư đã qua sau đó, một bài táng ca, không phân chia địch ta, trực tiếp tạo thành mới vừa rồi nói phần kia chiến tích. Tiểu chiến thần hơi chép miệng, nói ra Yên Vũ Giang Nam chỗ đáng sợ. Vậy chứng minh vì sao Yên Vũ Giang Nam vì sao có tư cách. Tại học viện bên trong cấm địa tĩnh tu, cái này thực lực kinh khủng, đúng là để cho người sợ hãi. Vượt qua vậy chiến thần, mà Hạ Vũ bọn họ rõ ràng sự việc sau này. Trong lòng có ý tưởng, lại trở lại nhà trọ sau đó. Hạ Vũ và Khương Phàm bọn họ một phen nói chuyện cũ. Uống được choáng váng đầu não trướng. Hơn nữa biết được Hạ Lợi và Khương Phàm cũng đạt tới ngự khí kỳ. Cái này làm cho Hạ Vũ làm cao hứng hơn. Đem cả người sở học võ lấy ra để cho bọn họ chọn. Kết quả thiếu chút nữa sáng chói mù hai anh em này ánh mắt. Đối với lần này, hai người này trực tiếp lựa chọn nhân cương quyền. Sau sẽ không chịu học, cho rằng chuyên nghiên cứu một loại võ, luyện lớn thành sau đó, lại chọn võ cũng không muộn. Hạ Vũ thì cũng đồng ý, cho rằng và bọn họ đoàn tụ sau đó, sau này liền sẽ không lại phân biệt. Lập tức, Ninh Tiểu Bắc những người này cũng uống được choáng váng đầu não trướng. Một mực bị người gào thét, đi tham gia tân sinh đại hội, mới tính đứng dậy lên đường đi. Giờ phút này, Khương Phàm và Hạ Lợi nhưng lên tiếng, Vũ ca, hai chúng ta cần phải trở về, ngày mai lại tới tìm ngươi, ừ, các ngươi hai cái đi về trước, nếu như lại đụng gặp, khi dễ các ngươi chó rác rưởi, liền hung hăng đánh chết bọn họ, không đánh lại sẽ tới tìm chúng ta. Hạ Vũ uống được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bước ba lắc lư. Đối với Khương Phàm bọn họ khoát tay nói đừng, sau đó liền đi tân sinh họp địa phương, là một tòa cổ kiến trúc phòng khách, bên trong tràn đầy chỗ ngồi, bất quá nơi này hơn ngàn cái vị trí, hôm nay lấy học viên mới số lượng, rõ ràng làm bất mãn, mà tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn lại Hạ Vũ mấy tên này, uống được say khướt chạy đến. Cái này làm Cố Thuyên lúc này sắc mặt âm trầm gầm thét. Mấy người các ngươi, mấy lần không tuân theo trường học cấm lệnh, lại dám công khai uống rượu, phạm vào sai lầm lớn, đợi hồi lại xử phạt các ngươi. Bây giờ cho ta đứng nghe dạy dỗ. Sao lại là lão đầu này à? Cái này cứ theo chúng ta làm khó dễ. Chúng ta là không phải thiếu hắn tiền à? Ninh Tiểu Bắc lời nói. Tràn đầy nghiền ngẫm vẻ, đưa tới cười rộ, nhất thời hòa hoãn đại sảnh bên trong đè nén bầu không khí. Mà ngồi ở đại sảnh phía trên một đám chiến thần, còn có mấy cái các lão gia, cũng khóe miệng co quắp, cảm thấy mấy cái này bá chủ nhỏ vương. Những ngày kế tiếp tuyệt đối có thể để cho bọn họ nhức đầu đến chết. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch đứng dậy, không biết làm sao nói. Tiểu Vũ, mang bọn họ mấy cái nhanh chóng ngồi xuống. Tiếp theo có tránh sự mà phải nói. đồng thời ta tự giới thiệu mình một chút. Mạng ta Mộ Dung Vô Địch, cao các ngươi 10 giới. Các ngươi có thể gọi ta là Mộ Dung Sư Huynh hoặc là Lão Sư. Sau này dù các ngươi buổi sáng giảng bài giáo chủ giam quản, gặp qua Mộ Dung Sư Huynh. Rất nhiều học viên đứng dậy cùng kêu lên thi lễ, tràn đầy kính ý, mà Hạ Vũ hơi liếc về miệng, biết mình những người này có thể không cho Cố Thuyên lão già này mặt mũi. Nhưng đối với Mộ Dung Vô Địch, cũng không thể như vậy, hắn cũng không thiếu giúp mình. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi nỗ miệng, ngồi xuống nghe dạy dỗ đi, rào rào rào rào, tiểu chiến thần những thiên tài này yêu nghiệt. Từ nhỏ lớn lên còn không có trải qua loại chuyện này. Nhất thời từng cái mơ hồ mặt, mặc cho rượu cồn tê liệt mình óc, mơ màng thiếp đi. Cái này cầm trên đài Cố Thuyên tức giận nét mặt già nua xanh mét. Hận không cho ra tay đập chết Hạ Vũ những người này. Nhưng Mộ Dung Vô Địch nhưng tiếp tục cất cao giọng nói. Đầu tiên, ta đại biểu Học viện Chiến Thần hoan nghênh các ngươi đến. Các ngươi là học viện chiến thần máu tươi mới, là hải ngoại chiến trường trung lưu chỉ chủ, tương lai mạnh mẽ đứng thần. Từng tiếng tràn đầy sục sôi khí lời nói, bị Mộ Dung Vô Địch quát ra, làm chín thành học viên phấn khởi không dứt, giống như đánh máu gà như nhau. Mỗi một người đều ở đây ước mơ tương lai mình trở thành chiến thần dáng vẻ. Cái này nhưng chọc được thư sinh khinh thường lẩm bẩm. Một đám chim ngốc, thật lấy là chiến thần là như vậy dễ dàng tốt làm à. Hải ngoại chiến trường tàn khốc, những thứ này ngu si trải qua sao? Trừ trấn thủ cương vực chỗ ở, chính là chiến thần cũng không dám đơn độc đi ra ngoài xông loạn, ừ. Ta từ gia tộc trưởng bối nơi đó hiểu qua, hải ngoại chiến trường xác thực dị thường tàn khốc. Mấy người chúng ta tốt nghiệp sau này, phải hành động chung. Nếu không ta lo âu gặp nguy hiểm. Giờ phút này, cao ngạo như Ninh Tiểu Bắc bọn họ đang nói đạt tới hải ngoại chiến trường, đều là thu liễm dĩ vãng kiêu ngạo, rất nghiêm túc nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, đừng nói chuyện, tiếp tục nghe bọn họ nói như thế nào. Nói xong, Hạ Vũ các người nhìn về phía trên đài, nhìn chăm chú Mộ Dung Vô Địch kể lại nội dung. Chỉ gặp Mộ Dung Vô Địch lãng thịnh nói, liên quan tới chiến thần quy củ của học viện, các ngươi hẳn cũng thông qua học viên sổ tay biết một ít. Phía dưới ta muốn nói là liên quan tới các ngươi mỗi tu luyện của cá nhân. Mời nghiêm túc nghe nói, đầu tiên, mỗi một học viên chương trình học, mỗi ngày nhất định phải học tập 2 tiết giảng bài, theo thứ tự là buổi sáng và buổi chiều, vô cớ người vắng mặt. Bất luận bất kỳ nguyên do, 3 lần trở lên, lập tức đuổi. Còn có liên quan tới giảng bài sau tu luyện, chính là võ trên tu luyện, có thể thỉnh giáo các ngươi chiến thần đạo sư, nhưng mỗi một vị chiến thần đều là vô cùng bận rộn. Hàng năm còn muốn chú đóng hải ngoại chiến trường, chỉ có nghỉ phép thời gian, mới sẽ tại học viện bên trong dạy dỗ các ngươi. Cho nên xin các ngươi quý trọng những thứ này cơ hội. Một chuỗi tâm linh canh gà, cộng thêm liền hù dọa mang nói bừa lời nói, từ Mộ Dung Vô Địch miệng nói ra, làm những thứ này học viên mới tâm tình dâng trào, vẫn là âm thầm cân nhắc, chuẩn bị học tập vũ kỹ gì, bái vị kia chiến thần là đạo sư. Tiếp theo, Mộ Dung Vô Địch khẽ khoát tay, tỏ ý sau lưng rất nhiều chiến thần đứng dậy, chuẩn bị chọn mỗi người phải dẫn tu luyện học viên. Nhất thời ngưng trọng tình cảnh bắt đầu náo nhiệt. Nguyên bản ở rất nhiều học viên trong mắt, cao không thể leo tới rất nhiều các chiến thần. Hóa là gần người dễ thân cận sư huynh, cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Mà Hạ Vũ vậy đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ, nghiền ngẫm hỏi. Chúng ta vậy đi xem một chút đi. Có người hướng dẫn, tổng so khổ tu tốt. Cái này cũng không cần. Ở ngươi đợi tại học viện cấm địa đoạn này thời gian, chúng ta cũng lựa chọn xong. Ngươi xem, không cần chúng ta đi. Những ông già này đã tới rồi.